Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 3146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 3146. Phải ha ha, cậu nghĩ mình có thể khống chế được chúng tôi sao? Dùng những cái này thì đương nhiên là khống chế được rồi. Lâm Chính lấy ra mấy bình sứ nhỏ, đặt lên bàn. Mọi người đều là người học y, đương nhiên là biết trong những chiếc bình này chứa gì. Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt thoát cái trở nên khó coi. Tào trưởng lão, làm sao bây giờ? Một nguyên lão dè dặt hỏi. Không uống thì sao? Tào Tùng Dương bình thản hỏi. Đánh, Chính đáp. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác sao? Các ông cũng có thể lựa chọn chiến với tôi một trận, nhưng hãy suy nghĩ cho kỹ hậu quả, Lâm Chính nói. Tào Tùng Dương chần chừ rất lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, khàn giọng đáp. Vì cổ phái, chúng tôi sẽ hiến thân vậy. Thái thượng trưởng lão, tất cả mọi người quay sang nhìn Tào Tùng Dương, ánh mắt lộ vẻ bất nhẫn. Cuối cùng Tào Tùng Dương cũng hạ quyết tâm bước tới, mở bình sứ ra, lấy viên đan hoàn trong đó nhét vào miệng mình. Những người còn lại thấy thế thì đều cắn răng, sải bước đi tới, lần lượt uống thuốc độc mà Lâm Chính đã chuẩn bị sẵn. Chắc các ông không có gì phải nghi ngờ về thuốc độc của tôi đấy chứ, Lâm Chính nói. Đương nhiên, ngay cả Thôn Dược Vương cũng bị thần y Lâm tiêu diệt, thì đương nhiên độc thuật của cậu là thiên hạ vô song rồi. Nếu chúng tôi đã uống thuốc độc của cậu thì đương nhiên sẽ không mơ mộng đến thuốc giải, sau này sẽ một lòng trung thành với cậu, Tào Tùng Dương mặt không cảm xúc nói. Ngoài miệng thì nói rất hay, nhưng chắc chắn trong lòng ông ta đang cực kỳ không phục. Lâm Chính cũng biết rõ, nhưng cái anh cần là hiệu quả này. Từ giờ trở đi, tôi chính là lãnh tụ mới của cổ phái, Lâm Chính bình thản nói. Tham kiến thần y Lâm, bọn họ bất đắc dĩ, chỉ có thể quỳ một gối xuống, hành lễ của cổ phái. Lâm Chính gật đầu, vô cùng hài lòng. Tôi lệnh cho các ông về cổ phái trước, tiến hành chỉnh đốn. 7 ngày sau, tôi sẽ đích thân đến cổ phái thẩm tra mọi thứ. Vâng, thần y Lâm, đúng rồi, tạm thời đừng công bố với bên ngoài thân phận của tôi. Không nói cho mọi người biết chuyện cậu đã trở thành lãnh tụ mới của cổ phái chúng tôi sao? Đúng, tạm thời đừng nói, ngay cả người trong nội bộ cổ phái cũng đừng nói. Tại sao? Trong trận chiến ở Hồ Ám Long đã có quá nhiều người cổ phái chết trong tay tôi. Rất nhiều người trong số bọn họ sinh lòng thù hận tôi. Nếu để bọn họ biết tôi giết Công Tôn Đại Hoàng, chiếm mất vị trí lãnh tụ cổ phái, thì chắc chắn sẽ sinh chuyện thị phi. Bây giờ cổ phái đang chia 5 xẻ 7, không chịu được sóng gió này đâu. Tôi nghĩ chắc các ông cũng không muốn cổ phái bị chia rẽ tan tác đâu nhỉ, Lâm Chính nói. Mọi người nghe thấy thế đều gật đầu. Thần y Lâm quả nhiên suy nghĩ chu đáo. Cách chương.